nuông chiều vợ nhỏ, chương 61, bị bắt cóc lần 2, gocchuyenaudio.com. Mạc Nhu Nhi lấy hai ly kem và chiếc bánh ngọt ra, cầm lấy chiếc laptop ngồi trên giường vui vẻ chơi. Lướt trên những trang web chủ đề nóng và được đông đảo mọi người quan tâm nhất luôn là đám cưới sắp diễn ra của nàng và thần. Đọc nhiều bài báo người viết hay khen ngợi Mạc Nhu Nhi khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng vội vàng cầm máy tính đi luôn chân trần ra tới bàn làm việc hứng khởi khoe Phong Diệp Thần. Thần, nhìn này, có rất nhiều bài báo về chúng ta nha. Phong Diệp Thần đang làm việc, cô để ý bỗng nhiên thấy nàng chui vào trong lòng mình mặt vui vẻ như đứa nhỏ được cho kẹo. Ừ, sao cô nghỉ ngơi, ngồi nghịch máy tính làm gì? Người ta chưa buồn ngủ mà Mạc Nhu Nhi cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vào lồng ngực rắn chắc của hắn làm nũng. Phong Diệp Thần vẻ mặt ôn nhu vuốt tóc nàng. Ngoan, ngồi im để tôi làm việc. Dạ, cứ như vậy, Mạc Nhu Nhi ngồi trong lòng hắn chơi cho đến tận trưa thần. Tôi đói rồi, Phong Diệp Thần nhìn lên đồng hồ. Giờ cũng đã hơn 11 giờ, hắn lại mải làm việc quá mà quên mất cô vợ nhỏ của mình rất ham ăn. Chúng ta đi ăn chưa? Dạ, gạch nối gạch nối gạch nối. Bánh xe đang từ từ lăn trên con đường Thượng Hải yên tĩnh vào trưa. Đang đi hai mắt Mạc Nhu Nhi bỗng bừng sáng hẳn lên thần. Tôi muốn ăn thứ kia. Phong Diệp Thần nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, đó là một tiệm bán kẹo bông gòn, em ở yên trên xe chờ tôi. Cô được đi lung tung đâu. Hiểu, Mạc Nhu Nhi gật đầu liên tục. Nếu tôi quay lại mà cô thấy em, liền tự chịu trừng phạt. Dạ, một lúc sau, Phong Diệp Thần cầm hai que kẹo bảy sắc cầu vòng ra, cũng là lúc phát hiện Mạc Nhu Nhi. Mất tích, chết tiệt, lại có thể dám rình lúc hắn cô có ở đây đưa người phụ nữ của hắn đi. Gan của mấy người ngày càng lớn hơn một chút rồi. Phong Diệp Thần nhếch mép cười lạnh, được lắm, điều hết người của Hắc Bang dù có phải lật tung cả thế giới này cũng phải tìm ra chị dâu nhỏ của mấy người cho tôi. Rõ, trận chiến thứ hai chính thức bắt đầu. Cuối cùng ai sẽ là người giành chiến thắng, ai sẽ mang lại hạnh phúc cho ai, hay chỉ là sự tổn thương trà đạp lẫn nhau, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chính trong bối cảnh phức tạp đó, ở tại một tòa cao ốc, một người đàn ông bí ẩn đang thong thả đứng nhìn xuống toàn cảnh thành phố yên tĩnh, khẽ nhếch mép. Cuối cùng bọn chúng cũng ra tay tàn sát lẫn nhau, thời cơ của chúng ta đã đến, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lão đại, vẫn chưa tìm thấy tung tích của chị dâu. Huy động mọi thế lực cả trong tối lẫn ngoài sáng phải tìm ra bằng được cho tôi. Tuân lệnh, Nhu Nhi, chờ tôi. Phong Diệp Thần cầm lấy chiếc ảnh mà mình luôn cài trong ví cô bao giờ bỏ ra, giọng nói chứa đựng đầy cảm xúc nhớ thương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lãnh Tuyệt lặng lẽ đứng ngắm nhìn nàng, vẫn vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên đó đã thu hút hắn. Bao đêm hắn thao thức được gặp nàng, nhớ mong nàng biết bao. Vậy mà mỗi sáng thức dậy đều thấy tin tức kết hôn của nàng và Phong Diệp Thần phát sóng. Hắn sao cam chịu để người mình yêu rơi vào tay kẻ khác. Đó vốn dĩ cô phải tác phong của hắn, thứ hắn muốn là phải được, mấy người nghe lời tôi nói mà cô hiểu. Giọng nói âm lãnh khiến năm tên sát thủ đang quỳ phía dưới run lẩy bẩy. Tôi có cho mấy người hạ thuốc cô ấy, nhưng, lão đại, thực sự Phong Diệp Thần đang ở rất gần đó, thuộc cô dám làm liều. Lão đại tha tội, tất cả đám người đều cúi đầu van xin, họ biết rõ quy tắc của lãnh bang, nếu như vi phạm sẽ bị trừng phạt rất kinh khủng, bọn họ có thể chịu đựng được. Lãnh, gocchuyenaudio.com, Việt nhíu mày, bọn họ liền hiểu ý im lặng, mang hết xuống, mỗi người tự phế một tay cho tôi. Nếu cô, đã rõ, bọn họ đều cam chịu bị phế một tay bởi quy tắc ở lãnh bang, khi lỡ vi phạm còn bị trừng trị kinh hơn thế, vậy phế một tay đáng là gì? Cách chương.